Chương 3341, Tống gia gặp nạn, một, mấy ngày sau. Tiên khiếu chí tôn. Mộng cảnh. Trải qua một phen kịch chiến sinh tử, đối thủ của Mộng Cầu Chân rốt cuộc cũng gục ngã trên mặt đất. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc ngươi là ai? Mộng Cầu Chân bỗng nhiên mất đi khống chế, nhân vật đóng vai là một thiếu niên, lúc này đang giận dữ tiến lên tháo mặt nạ đối phương xuống. Gương mặt đối thủ khiến thiếu niên chấn kinh. Phụ thân, tại sao lại là cha? Thiếu niên lớn tiếng kinh hô, toàn thân run rẩy. Người ngã xuống là cha của cậu thiếu niên. Ông vui mừng nói, con của ta, con làm không tệ. Con nắm giữ đủ loại sát chiêu của gia tộc. Nhưng trong lòng con lại thiếu cừu hận và bi thương. Dù sao vi phụ cũng mắc bệnh nặng, sống không được bao lâu, chi bằng thành toàn cho con. Cậu thiếu niên khóc ròng lên, phụ thân, vì sao chúng ta lại không thể từ bỏ thù hận, ẩn cư mà sống chứ? Vì sao cứ phải trăm phương nghìn kế muốn báo thù? Phụ thân của cậu trừng mắt nhìn cậu, toàn bộ tộc chúng ta đều bị cừu địch giết chết. Mẹ của con, tổ phụ tổ mẫu, còn có đệ đệ mùi mùi của con đều bị đối phương giết chết. Thù này không đội trời chung, vì sao lại không báo thù? Con hãy nhớ cho kỹ, phụ thân của con vì thế mà chết, nếu con không báo thù. Phụ thân của con sẽ chết vô ích, lại còn chết trong tay của con. Thể xác và tinh thần của cậu thiếu niên đều run rẩy, giọng nói khàn khàn, phụ thân. Cậu đau đớn khóc lên, cùng lúc đó, trên người cậu bắt đầu dâng lên một ngọn lửa màu xanh lam. Phụ thân của cậu nhìn thấy ngọn lửa này, không khỏi vui mừng không xiết, tốt, lửa bi lam tâm dồi dào như thế đã đủ báo thù rồi. Nói xong câu này, phụ thân cậu thiếu niên đã tắt thở. Không ổn rồi. Mộng Cầu Chân thầm kêu không ổn. Cậu thiếu niên nhìn thấy cha của mình đã chết đi, ngọn lửa bi lam tâm trên người lại càng bành trướng. Cháy lên hừng hực, mức độ kịch liệt tăng vọt gấp 10 lần. Hồn phách Mộng Cầu Chân vẫn còn đang trong mộng, lập tức cảm nhận được một sự bi thương mãnh liệt, phẫn nộ, cừu hận giống như thác nước chảy ngược, hung hăng nện xuống lòng của y không được u mê. Đây chính là cửa ải khó khăn nhất của mộng cảnh này. Mộng Cầu Chân cố gắng chèo chống, nhưng chỉ mấy hơi thở, y đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Tạo mộng. Bất đắc dĩ, y lập tức thôi động sát chiêu mộng đạo bảo vệ tâm thần của mình. Mộng trong mộng xuất hiện, y đang ở trong một căn phòng rất lớn. Căn phòng đang cháy. Bị ngọn lửa màu lam nóng hừng hực thiêu đốt. Mộng Cầu Chân bắt đầu ra tay dập lửa bốn phía cứu lấy căn phòng này. Trải qua một phen rối ren, ngọn lửa dần dần bị dập tắt, căn phòng vốn to lớn kiên cố cũng bị đốt đến không còn hình dáng, chỉ còn lại một gian phòng khách vẫn còn hoàn hảo. Vượt qua rồi. Mộng Cầu Chân thở ra một hơi, triệt tiêu mộng trong mộng, trở lại trong mộng cảnh. Cửa ải sau cùng của mộng cảnh quả thật muốn mạng người. Mộng Cầu Chân thiếu điều bị nuốt chửng, hoàn toàn quên đi thực hư, trầm luân trong giấc mộng. Đương nhiên, mỗi lần y thăm dò đều có bản thể ở ngoài giữ cửa. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, bản thể sẽ ra tay cứu vớt. Màn mộng cảnh này cuối cùng cũng đã thông qua. Kết hợp với thu hoạch mộng cảnh trước đó, cảnh giới viêm đạo phương nguyên đã thăng lên đại tông sư. Cảnh giới viêm đạo tăng lên đại tông sư, động thiên viêm đạo trong hai thiên, ta có thể nuốt lấy. Tính toán thời gian, thủ đoạn bên phía Ngô Soái đã phát động. Bản thể phương nguyên tính toán. Hai thiên thái cổ. Động thiên hỏa nguyên. Trên một thảo nguyên mênh mông bát ngát, khắp nơi sinh trưởng đều là cỏ hỏa hồ. Đây chính là lúc thu hoạch. Cổ sư bên trong động thiên bắt đầu sử dụng cổ trùng thu hoạch cỏ hỏa hồ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tiếng sột soạt vang lên khiến người ta rùng mình bỗng nhiên từ dưới đất truyền lên. Cổ sư vừa mới cảnh giác đã gặp phải một cú trí mạng. Rất nhiều con kiến từ dưới đất chui lên, nhỏ thì như ngón tay, lớn thì bằng xe ngựa. Quy mô đàn kiến khổng lồ vô cùng, nhiều vô số kể, chỉ trong nháy mắt đã khiến thảo nguyên hỏa hồ luân hãm. Động thiên khô lâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ tiên phụ trách nuôi dưỡng cho cốt giáp trong động thiên không khỏi luống cuống. Hơn 1000 con chó cốt giáp mà y phụ trách nuôi dưỡng đột nhiên kêu rên, có con lăn lộn dưới đất, có con điên cuồng cắn xé. Gương mặt vị cổ tiên hiện lên sự đau khổ, xong rồi, xong rồi. Mổ mổ dặn đi dặn lại, muốn ta chăm sóc tốt đàn chó cốt giáp này, ta lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy.